Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 29 tập trung mà, nghe được sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút chờ mong hỏi, hỏi thăm là nghe được, nhưng là không biết có thể hay không tin, Sở Mộng Kỳ trả lời lúc này lại trở nên có chút không xác định, có ý tứ gì? Bởi vì ta cùng sư huynh cấp bậc không đủ, cho nên rất khó cùng mặt khác giám đốc nói thượng lời nói. Cho nên ta liền đem chuyện này nói cho Lương tỷ tỷ, là nàng hỗ trợ hỏi thăm Money. Kết quả nàng từ một cái nàng phi thường chán ghét người nơi đó biết được đệ tam minh phủ tổng giám tên đã kêu làm Hạ Thuần, ngươi ra ra hẳn là sẽ không như vậy lợi hại đi. Sở Mộng Kỳ không xác định, hiển nhiên là bởi vì không tin Hạ Thiên Kỳ ra ra thế nhưng sẽ là tổng giám cấp bậc người. Rốt cuộc tổng giám cấp bậc nhân vật đối với phía dưới các cấp khác viên chức mà nói cơ hồ thuộc về là trong truyền thuyết nhân vật. Đương nhiên này cũng không trách Sở Mộng Kỳ không tin, bởi vì xem Hạ Thiên Kỳ này một đường đi tới gian khổ, cũng rất khó đem hắn cùng một cái đứng ở cường giả đỉnh tổng giám liên hệ lên. Trước kia ta còn có chút không xác định, nhưng là nghe ngươi nói như vậy, cái kia đệ tam minh phủ tổng giám hẳn là chính là ông nội của ta. Hạ Thiên Kỳ đến bây giờ trong lòng đã thực xác định hắn ra ra chính là đệ tam minh phủ tổng giám. Rốt cuộc từ hắn ra ra sở bố trí đủ loại tới xem, cũng không khó nghĩ đến hắn ra ra cường đại. Hắn phía trước liền đoán rằng hắn ra ra thực lực yếu nhất cũng sẽ là cao cấp giám đốc. Cho nên đương nghe Sở Mộng Kỳ nói là một người tổng giám khi, cũng không có làm hắn cảm thấy thực kinh ngạc. Ngươi ra ra thật sự như vậy lợi hại a? Tổng giám a chính là, đó chính là thế giới này tuyệt đối cường giả. Nhưng vì cái gì ngươi vẫn luôn đều thực khổ bức a? Ông nội của ta hiện tại hẳn là cùng mặt khác một ít minh phủ cao tầng bị nhốt ở đệ tam vực vô pháp ra tới, hẳn là liền ở ta vừa mới gia nhập minh phủ đêm trước. Cho nên này lúc sau ta vẫn luôn đều không thể liên hệ thượng hắn. Nếu ấn một cái bình thường logic suy nghĩ, hắn hoàn toàn có thể ỷ vào hắn ra ra tên tuổi ở đệ nhị vực hoành hành không cố kỵ. Nề hà hiện tại tất cả mọi người cho rằng những cái đó nguyên bản thống trị tam đại minh phủ cao tầng đều đã chết. Cho nên đơn không nói bọn họ tin hay không hắn là Hạ Thuần tôn tử, liền tính là thực sự có người tin tưởng, cũng tuyệt không sẽ bởi vì một cái chết đi cường giả mà đối hắn lễ nhượng cái gì. Nguyên lai là như thế này. Ai, nếu ngươi ra ra còn ở đệ nhị vực thật tốt, như vậy chúng ta liền có chỗ dựa. Sở Mộng Kỳ thở dài, hoặc nhiều hoặc ít có chút buồn bực. Lúc sau liền lại nghe nàng nói, gần nhất luôn có một kẻ cặn bã hướng Lương tỷ tỷ chỗ ở chạy, chẳng những quấy rầy Lương tỷ tỷ, còn đối ta nói năng lỗ mãng, rất là chán ghét. Ta sư huynh bởi vì không quen nhìn, từng mở miệng cùng hắn chống đối quá hai câu. Nếu không phải Lương tỷ tỷ ở bên giảng hòa, đối phương liền đối ta sư huynh động thủ. Ta tin tưởng ta sư huynh tuyệt đối không sợ hắn, nhưng là nghe Lương tỷ tỷ nói, hắn cô là hiện tại đệ nhị minh phủ người cầm quyền, Lương tỷ tỷ mụ chính là bị nàng thế lực cầm tù lên, cho nên ngay cả Lương tỷ tỷ đối với người kia cũng đều là nén giận. Ta khuyên ta sư huynh, nhưng là ta sư huynh hiển nhiên sẽ không nghe ta, gần nhất cũng trở nên càng thêm liều mạng. Ta thật sợ ngày nào đó bọn họ lại gặp được, sẽ đánh lên tới. Chúng ta hiện tại đứng không vững, Lương tỷ tỷ tình cảnh cũng thực bị động, Một khi đánh lên tới, sư huynh tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đến lúc đó Lương tỷ tỷ bên kia cũng giúp không được vội. Vậy không xong, gần nhất bọn họ vẫn luôn đều không có quá nhiều liên hệ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết bọn họ ở bên trong vực sự tình. Vốn tưởng rằng qua đi Lương Nhược Vân bên kia, ít nhất có Lương Nhược Vân che chở, sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là hắn hiện tại nghe Sở Mộng Kỳ như vậy vừa nói, giống như tình cảnh cũng không phải quá hảo. Kỳ thật đảo cũng không khó lý giải. Rốt cuộc Lạnh Nguyệt liền tính là lại lợi hại, trước mắt danh hiệu vẫn là cái cao cấp chủ quản. Đừng nói là nội vực những cái đó cảm giác về sự dịu việt bạo lều giám đốc, ngay cả này xa xôi nước ngoài, giống Trần Sinh Lữ Bân loại này giám đốc, đều không đem phía dưới người đưa người. Ngươi sư huynh tính tình của ngươi, ngươi thực hiểu biết. Có một số việc chính là ta cũng vô pháp thuyết phục hắn. Lương Nhược Vân xem như hắn nửa cái sư phó, ngươi lại là hắn trọng yếu phi thường sư muội, hai ngươi bị khi dễ, hắn tự nhiên là xem bất quá đi. Tóm lại ngươi vẫn là ở bên cạnh, nhiều lời nói đi, đến cho hắn biết hiện tại đã không phải ở hiện thực. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ lại không cấm bổ sung nói, bên kia nếu có cái gì dị động, nhất định phải nhớ rõ đúng lúc cho ta biết. Cắt đứt Sở Mộng Kỳ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ đối với bọn họ hai người cũng có chút lo lắng. Bất quá hắn cảm thấy Lạnh Nguyệt hẳn là không phải cái loại này thấy không rõ tình thế người. Đương nhiên tiền đề là cái kia cuối dây Lương Nhược Vân cùng Sở Mộng Kỳ người không cần quá phận. Hắn hiện tại vô pháp qua đi bên kia, cũng không có thực lực có thể đối Lương Nhược Vân bọn họ tình cảnh khởi đến bất cứ thay đổi tác dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng với Sở Mộng Kỳ bọn họ có thể hảo hảo mà ở bên kia tận lực bảo vệ tốt chính mình, tránh cho một ít không cần thiết phiền toái. Đệ nhị thiên, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn ngủ đến giữa trưa mới lên. Lên sau, hắn liền cấp Trần Sinh đã phát cái tin tức, làm hắn lập tức lại đây. Trần Sinh đến thực mau, Hạ Thiên Kỳ ở làm hắn ngồi xuống sau, liền nói, đối với này đệ nhị vực nước ngoài tình huống, ngươi muốn so với ta rõ ràng, cho nên ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi nước ngoài sự tình, Trần Sinh vội vàng trả lời nói, nước ngoài lớn lớn bé bé, tổng cộng phân biệt không nhiều lắm gần 200 cái thế lực. Đương nhiên, phản bội giả liên minh cũng không bao gồm ở bên trong. Mà ở này 200 cái thế lực chung, tuyệt đại bộ phận quản lý giả đều là giám đốc. Thế lực tạo thành, cũng trên cơ bản là một cái giám đốc, thêm 10 đến 20 danh cao cấp chủ quản. Bất quá cũng có một ít trọng đại một ít thế lực tồn tại hai danh, cùng với nhiều danh giám đốc tình huống 200 cái thế lực, còn không tính phản bội giả liên minh. Đúng vậy, phản bội giả liên minh từ ba đại quỷ vương thống lĩnh, trong đó nhân viên tuyệt đại đa số phía trước đều là tam đại minh phủ người, cơ hồ không đề cập những cái đó tiểu thế lực người. Đơn giản nói đến, chính là tam đại minh phủ hao tổn máy móc, thuật pháp người sở hữu trận doanh, u đọc sách, v.v.v. đối phó quỷ vật, chi thể giả trận doanh, nhưng là ở tiểu thế lực thống trị giả chung, ít nhất cũng có quỷ vật, chi thể người đi. Nhưng phản bội giả liên minh vì cái gì không đưa bọn họ cũng hấp dẫn tiến vào, bởi vì cũng không phải sở hữu quỷ vật, chi thể giả đều nguyện ý trộn lẫn hợp tiến loại này chiến tranh. Đặc biệt là ở minh phủ ốc còn không mang nổi mình ốc, vô pháp đối bọn họ tiến hành rửa sạch. Phản bội giả liên minh người cũng cảm thấy bằng bọn họ hiện có thực lực, đủ để cùng Minh Phủ tác chiến. Cho nên những cái đó tiểu thế lực mới có thể may mắn thoát khỏi. Trần Sinh nói đến nơi này, biểu tình cũng lập tức trở nên hưng phấn lên. Hạ giám đốc, ta đêm qua suy nghĩ suốt một buổi tối, ta phát hiện ngươi nói không sai. Này đích đích xác xác là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Chỉ cần chúng ta có năng lực, đem những cái đó tiểu thế lực đều kéo vào tới. Hoặc là liên hợp bọn họ, hoặc là công hãm bọn họ. Từ chúng ta sở tạo thành tân thế lực, tuyệt đối có cơ hội cùng bọn họ chống lại. Nếu nói duy nhất nhược thế, chính là ở cao cấp giám đốc cái này trình tự người trên, có lẽ sẽ thấp hơn bọn họ. Hết chương.